Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 111, bát quái 64 trưởng. Góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, nguyên bản giấu ở mặt nạ về sau, lộ ra khinh miệt thần sắc hắc y nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tại ý thức của hắn ở bên trong, thân thể của hắn cùng tứ chi bị mấy cái đinh gỗ tử đâm thủng. Hoàn toàn đóng ở giữa trời, đau đớn cảm giác nháy mắt đánh úp lại, làm hắn hít sâu một hơi. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng lập tức liền có thể giết hắn, tại sao phải bị đột nhiên đinh trụ, hắn đến cùng làm cái gì? Cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, màu đen người toàn thân lông tơ tạc lên, trên trán bởi vì đau đớn mà rậm rạp mồ hôi. Có thể hắn vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể giãy giụa đính tại trên người phần đệm. Xem ra cũng không phải mỗi cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ lực lượng linh hồn, cũng như cùng Lâm Lung cường đại như vậy, có thể không bị tà ảo thuật ảnh hưởng. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhẹ nhàng đóng lại con mắt. Lần nữa mở ra lúc, Serenian biến mất, Byakugan lần nữa mở ra. Cùng lúc đó, một cái hiện ra màu xanh nhạt hào quang bát quái xuất hiện tại Lâm Xuyên cùng Hắc Y Nhân dưới chân. Hai cánh tay của hắn mở ra, nhu quyền thức mở đầu đã chuẩn bị hoàn tất, tiên thuật chakra càng là đã theo huyệt đạo bên trong chảy ra. Chất chứa tại trên hai tay, tiên pháp, nhu quyền pháp, bát quái 64 trưởng. Serenian sau khi biến mất, Hắc Y Nhân tự động theo ma huyễn, ra hàng thuật trong giải thoát ra, nhưng ảo thuật tạo thành tổn thương không hề chỉ như thế. Cái loại này khắc sâu thống khổ như trước bồi hồi tại Hắc Y Nhân trên nhục thể, làm hắn tinh thần thừa nhận áp lực cực lớn. Mắt thấy Lâm Xuyên nắm đấm đánh úp lại, hắn liền tránh né khí lực trong lúc nhất thời cũng cầm lên không nổi. Bát quái hai trưởng, đùng đùng, hai tiếng giòn vang, Lâm Xuyên bàn tay nháy mắt đập nện tại Hắc Y Nhân trên thân. Màu tử kim tiên thuật chakra trực tiếp bị nhu quyền điểm vào huyệt đạo bên trong. Công kích Hắc Y Nhân kinh mạch cùng nội tạng, đồng thời phong tỏa linh khí vận chuyển. Bát quái, bốn trưởng ít phân trước sau đồng thời rơi vào Hắc Y Nhân trên thân. Hắn liền tránh né cơ hội đều không có. Lâm Xuyên thân ảnh tại lúc này nhanh đến mức cực hạn. Vây quanh Hắc Y Nhân không ngừng công kích, bát quái, tám trưởng, Hắc Y Nhân trong miệng tràn ra máu tươi. Toàn thân kinh mạch cùng huyệt đạo thừa nhận Lâm Xuyên như cuồng phong như mưa to tập kích. Không hề năng lực phản kháng. Bát quái, 16 trưởng, đây là Lâm Xuyên lần trước khi triển bát quái 64 trưởng cực hạn. Nhưng lần này, Lâm Xuyên thi triển đi ra đã thành thạo, Byakugan trong đối phương huyệt đạo là rõ ràng như thế, hắn mỗi một lần ra quyền đều có thể tạo thành cực lớn hủy diệt tính tổn thương. Mà những tổn thương này sẽ không tạo thành ngoại thương, mà là trực tiếp tạo thành khó có thể trị liệu nội thương. Bát quái, 32 trưởng, Lâm Xuyên tốc độ xuất thủ đã chỉ có thể nhìn thấy một ít tàn ảnh. Màu tử kim chakra thậm chí trực tiếp đánh thủng Hắc Y Nhân thân thể. Theo một bên khác lộ ra, phát ra đến trong không khí. Bát quái, 64 trưởng, Hắc Y Nhân thân thể đã trực tiếp bị màu tử kim chakra bọc. Toàn thân cao thấp cơ hồ cùng một thời gian đã gặp phải cường đại trùng kích. Lúc Lâm Xuyên cuối cùng một quyền hạ xuống xong, Hắc Y Nhân bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Ầm ầm đụng gãy vài cây đại thụ, tại mặt đất lôi kéo ra một đạo thật dài dấu vết. Máu tươi từ Hắc Y Nhân trong miệng chảy xuôi mà ra. Trong cơ thể hắn linh khí vào lúc này cơ hồ hoàn toàn đình chỉ lưu động. Mặc dù hắn không có nhận được nhu quyền công kích tạo thành nội thương, cũng đã không cách nào tại phát huy ra chút cơ kỳ thực lực. Tu vi của hắn đã bị Lâm Xuyên phong kín, lại không có lật bàn khả năng. Thu quyền mà đứng, Lâm Xuyên nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí. Đây là hắn lần thứ nhất đối với địch nhân hoàn toàn phóng thích bát quái 64 trưởng. Cái này gia tộc Hyuga bí thuật rốt cục tại thời khắc này tái hiện dị giới. Uy lực so với Naruto trong càng hơn, bởi vì Lâm Xuyên sử dụng không còn là đơn thuần chakra, mà là tiên thuật chakra. phong kín huyệt đạo đồng thời còn có thể sinh ra lớn như thế tổn thương. Bát quái 64 trưởng quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lâm Xuyên Byakugan ở bên trong, có thể thấy rõ ràng giờ phút này hắc y nhân tình huống. Huyệt đạo phong kín, kinh mạch đứt gãy, linh khí đình trệ, nội tạng vỡ vụn, đây hết thảy đều tại tỏ rõ một sự thật. Lâm Xuyên theo luyện khí kỳ tu vi, toàn thắng một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lâm Xuyên không tiếp tục ra tay. Ba cái hô hấp sau, hắc y nhân trực tiếp tắt thở. Không có, nữa tí thì sinh cơ. Nguyên cua tui đốt theo vừa bắt đầu Lâm Xuyên đặc biệt vận chuyển linh khí hỗn hợp thành tiên thuật chakra bắt đầu. Hắn ngay tại tính toán người áo đen này. Bát quái 64 trưởng dĩ nhiên cường đại, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nhất định phải cẩn thận. Vấn đề này không có biện pháp giải quyết. Cường đại trở lại chiêu thức cũng vô dụng. Mà trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cho dù thực lực lại chênh lệch. Muốn chạy trốn còn là rất dễ dàng đấy. Bởi vậy Lâm Xuyên trực tiếp dùng một loại khác biện pháp. Dụ địch xâm nhập, cố ý lộ ra sơ hở bị hắc y nhân đánh bay. Đợi đến lúc hắn đuổi giết đi lên thời điểm lại theo Serenian ảo thuật ngắn ngủi khống chế. Do đó tranh thủ đến thi triển bát quái 64 trưởng thời gian. Đây hết thảy tính toán đều đã chú định giờ phút này hắc y nhân tử vong. Chỉ có điều Lâm Xuyên không có nghĩ tới là, hắn ma huyễn, ra hàng thuật vậy mà trực tiếp khống chế được hắc y nhân. Mà không phải như lần trước đồng dạng nhường Lâm Lung hoảng hốt nháy mắt sau bị trực tiếp bài trừ. Mặc dù có điểm ra hồ dự kiến, nhưng kết quả luôn tốt. Trực tiếp lệnh Lâm Xuyên kế tiếp thi triển bát quái 64 trưởng càng thêm thong dong. Nhìn chung quanh một chút phạm vi một cây em bên trong tình huống. Lâm Xuyên phát hiện đã có mấy người hướng phía bên này mà đến. Hiển nhiên là bị vừa mới chiến đấu hấp dẫn. Hơn nữa Lâm Xuyên sử dụng tiên thuật chakra, làm cho này lợi dụng sóng linh khí truy tung người phát hiện Lâm Xuyên tung tích. Bất quá những người này khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn. Lâm Xuyên có nguyên vẹn thời gian quét dọn chiến trường. Hắn đem hắc y nhân trên thân có thể sử dụng đồ vật hết thảy thu vào. Lập tức thông dòng kết ấn. Sử dụng chính là thuần túy linh khí. Tiên thuật hỏa độn, hào hỏa câu thuật, rừng rực hỏa diễm lập tức theo Lâm Xuyên trong miệng phun ra. Đem trên mặt đất hắc y nhân thi thể nhen nhóm. Ánh lửa nháy mắt cắn nuốt chung quanh dấu vết. Mà Lâm Xuyên thì tại đây hết thảy sau khi lửa tắt. Thu liễm hết thảy linh khí chấn động. Tiêu sái nhẹ lướt đi, không mang đi một áng mây. Không bao lâu, còn sót lại mấy tên sát thủ đến chỗ này. Chứng kiến lại là một mảnh hỗn độn, cùng với một cỗ bị nấu mì mắt toàn bộ không phải thi thể. Cái này, chấm, đây là Võ Vinh, làm sao có thể, thậm chí ngay cả hắn cũng chết tại Lâm Xuyên trong tay. Cái gì, đây là Võ Vinh, làm sao có thể, Võ Vinh là trúc cơ sơ kỳ thực lực. Lâm Xuyên làm sao có thể đem hắn đánh chết, hơn nữa bọn hắn chiến đấu thời gian ngắn như thế, rõ ràng cho thấy nghiền áp cục diện, chết thế nào lại là Võ Vinh, trong 10 người có người khiếp sợ nói ra, nghe nói như thế, xung quanh biến mất tại trong bóng cây mấy tên sát thủ sắc mặt lập tức biến hóa. Tựa hồ không thể tin được lời của bọn hắn thật sự. Xung quanh lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, giờ khắc này. Còn lại mấy tên sát thủ rốt cục bắt đầu suy nghĩ lần này ám sát nhiệm vụ được mất. Cùng với có đáng giá hay không lại tiếp tục đuổi giết. Rất rõ ràng một điểm là, Lâm Xuyên có thực lực giết chết trúc cơ kỳ, mặc kệ hắn là thế nào làm được đấy. Chú thích, trong quyển sách sử dụng tiên thuật chakra thi triển nhẫn thuật tiêu chí khoản vì tiên pháp. Đơn thuần sử dụng linh khí phóng thích nhẫn thuật tắc thì nhãn hiệu vì tiên thuật. Đơn thuần chakra chỉ biết theo độn thuật danh tự xuất hiện. Nhìn qua đều biết, về sau liền không lại giải thích. Cách chương.